Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Cùn Kiếm Không Mũi. Đây là vật gì? Vô Cửu trở lại rồi doanh trướng của mình nội, còn tại hướng về phía vật trong tay buồn bực không thôi. Đã từng lớn bằng cánh tay một đoạn huyền thiết, bây giờ dài ngắn tương tự, cũng chỉ có 3 phần dày. Tấc năm rộng, trước sau chọc mà không mũi không lưỡi, nếu không có lưu lại một đoạn 7 tấc nhược điểm, căn bản phân biện không ra đến tột cùng, mà lại vào tay lướt nhẹ, trong lúc huy động giống như không có gì. Nặng 2-3 ngàn cân huyền thiết, liền luyện chế ra như thế một kiện đồ vật. Đây là quải trượng, vẫn là tiểu nhi ngựa tre, mà lão đạo nói rồi, đây là cùn kiếm vậy. Hắn lại nói, huyền thiết hiếm có, luyện chế phàm binh lại là không dễ. Chỉ có như vậy, cùn kiếm mới có thể tránh đi các phương tu sĩ chú ý. Lại là chiến trường tác dụng, là đủ. Ngoài ra, hắn còn ra vẻ cao thâm mà đưa 8 chữ. Cùn kiếm không mũi, đại xảo bất công, thiện vi thiện dùng, huyền diệu vô cùng. Lão đạo, người cố tình lừa gạt người a. Ta biết rõ song phương chiến trường quy củ, cũng không có trông cậy vào ngươi luyện chế ra bảo bối gì. Chỉ cầu nhất bà sấn thủ lợi kiếm mà thôi, mà ngươi lại cho ta làm ẩu. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, cùn kiếm, Vô Cửu tiện tay nhẹ nhàng huy động trường kiếm, lập tức vẻ mặt ngưng lại. Chốc lát, thể nội một tia linh lực lần theo kinh mạch xuyên thấu qua lòng bàn tay. Bất quá nháy mắt, trên tay trầm xuống, vừa mới còn nhẹ tung bay không có gì vậy cùn kiếm. Lập tức không xuống ngàn cân trọng lượng, đen nhánh thân kiếm tình hình như trước, mà sắc bén chi thế chậm rãi tràn ra. Lập tức hàn ý rét thấu xương, sát khí lăng lệ. Ồ, thật là có huyền diệu. Chỉ cần trong tối vận dụng linh lực, cùn kiếm lập tức biến thành lợi khí. Như thế bí ẩn thủ đoạn, không chỉ không có phá hư quy củ, còn có thể tránh thoát tu sĩ lưu ý, nhưng lại có thể thi triển ra uy lực kinh người. Lão đạo a, lão đạo, làm khó ngươi như thế khổ tâm. Vô Cửu còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở ngoài ý muốn mừng rỡ bên trong. Thần sắc hơi động, đưa tay đem trường kiếm màu đen tựa tại trước giường, vén rèm cửa lên hướng đi trước trướng. Cùng lúc đồng thời, Lữ Tam từ bên ngoài bên đi đến, ôm huyền nói, công tử, thiếu điển điện hạ tới thăm. Vô Cửu yên lặng gật lấy đầu, nhấc chân đi ra ngoài, mà hai người mới nghĩ đi đến ngoài cửa, một đám bóng người đối diện mà đến, vì cái gì chính là Cơ Thiếu Điển. Hai tay chắp sau lưng nhanh chân dâng chào, lúc này trước có chỗ khác biệt, nó cầm bào áo khoác lấy một tầng kim giáp. Kim quang chớp động, lần lộ ra uy vũ bất phàm. Sau đó hai trung niên nam tử, thì là Tử Định Sơn tu sĩ Tử Giám cùng Tử Nguyên. Còn sót lại thì là 20-30 vị cầm giới mặc giáp thị vệ. Từng cái tráng kiện biêu hãn, điện hạ đến thăm, có sai lầm xa đón. Không cần khách sáo, Vô Cửu mới nghĩ khom người nghênh đón. Cơ Thiếu Điển đã mang theo hai vị tu sĩ sát vai mà qua đi vào lều lớn. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, nhãn quang lướt qua bốn phía thị vệ, lại nhìn một chút không biết làm sao Lữ Tam cùng hai cái trái phải thủ cửa binh sĩ. Ra hiệu an tâm chớ vội, ngược lại một mình trở về trong trướng. Đại quân xuất phát sắp đến, Công Tôn tướng quân phải chăng đã chuẩn bị đợi? Cơ Thiếu Điển ngồi ngay ngắn tại gỗ án phía sau, nhãn quang sáng rực mà thần thái uy nghiêm. Tử Giám, Tử Nguyên đứng tại hai bên, đều là một mặt hờ hững. Vô Cửu hướng phía trước hai bước, nhấc tay đáp lời, nhiều chuyện đầy đủ, chỉ đợi hạ lệnh, như thế liền tốt. Nguyện Công Tôn tướng quân thành công xa trường mà không phụ kỳ vọng cao. Cơ Thiếu Điển niên kỷ bất quá 20 ra mặt, mà ngôn hành cử chỉ lại là hùng hổ dọa người. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên cười nói, ha ha, công chuyện quân quy phía trước, không dám chuyên tư, chớ trách, Vô Cứu khom người, điện hạ nói quá lời. Cơ Thiếu Điển gặp Vô Cứu thần thái kính cẩn, lời nói cẩn thận, nụ cười của hắn càng nhẹ nhõm. Ha ha, nghe nói ngươi đem Thiết Kỵ Doanh thương vệ cho đánh một trận đau nhức. Đánh thật hay, hắn ỉ vào cơ bạt che chở. Xưa nay không có sợ hãi, bây giờ hắn tìm được vương tộc trưởng bối cáo rồi ngươi một hình dáng. Bị ta cản xuống, Vô Cữu lại là hạm thăm hỏi, để điện hạ phí tâm. Cơ Thiếu Điển thoáng trầm ngâm rồi chốc lát, cân nhắc lại nói, Vô Cữu, ta tới ngày nếu có thể leo lên vương vị, tất nhiên sẽ giúp ngươi báo thù, mà ngươi nể tình đã qua tình cảm trên. Có thể hay không vì ta giải hoặc một hai? Vô Cứu nhấc chân đi đến chậu than bên cạnh, kẹp lên một khối than củi ném vào, tiếp lấy duỗi ra hai tay nướng lấy, nhẹ giọng hỏi nói, điện hạ có chuyện, nhưng rằng không sao cả. Cơ Thiếu Điển nhìn chung quanh, trầm ngâm nói, sớm mấy năm giữa, lệnh tôn đạt được một cái thần khí, mà bây giờ món kia thần khí ở trên thân thể ngươi. Phải chăng như thực? Vô Cứu không có ứng thanh, chỉ là chân mày tại có chút run run. Tử Giám thì là cùng Tử Nguyên đổi rồi cái ánh mắt. Lên tiếng nói, công tôn Vô Cứu, ngươi nguyên bản một giới phàm tục thư sinh, lại tại 5 năm sau thoát thai hoán cốt. Nếu nói trong cơ thể ngươi kia hai thanh phi kiếm cùng thần khí không quan hệ, chỉ sợ không ai tin tưởng. Sư huynh của ta Tử Toàn lần này rời núi chính là vì ngươi mà đến. Ngươi ngại gì giao ra thần khí? Đã có thể bảo mệnh, lại có thể báo thù, ta cùng Tử Nguyên sư đệ chắc chắn toàn lực tương trợ. Tử Nguyên phụ họa nói, sư huynh chỗ nói không phải không có lý. Không phải trúc cơ cao thủ mà không thể luyện kiếm nhập thể, hắn một cái tiểu bối lại song kiếm hợp bích, có thể thấy được thần khí chi bất phàm. Cơ Thiếu Điển cười ha ha, đúng lúc lại nói, chỉ cần có Tử Định Sơn tương trợ, vạn ngã cơ bạt khỏi phải nói xuống, mà huynh trưởng Liệt Thổ Phong Hầu trọng trấn cửa nhà càng là ở trong tầm tay. Vô Cứu đưa thân nướng lấy lửa than, nhãn quang theo lấy hỏa quang có chút lấp lóe, đem cách đó không xa ba người lời nói nghe vào trong tai. Hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Cơ Thiếu Điển nghĩ đến vương vị cùng kế hoạch lớn bá nghiệp, hai cái Tử Định Sơn tu sĩ nghĩ đến thần khí, chỉ cần thuận theo mong muốn, đã có thể báo thù rửa hận, còn có thể đổi lấy hưởng không hết vinh hoa phú quý. Giống như đã từng mộng tưởng đang ở trước mắt mà xúc tu nhưng phải, nhưng lại đột nhiên làm người ta căm hận không thôi. Cơ Thiếu Điển dò xét lấy Vô Cứu thần sắc, không khỏi có chỗ chần chờ. Vô Cứu, ta không xử bạc với ngươi. Vô Cứu hai tay tại chậu than trên xoa động lên, khó nhịn rét lạnh bộ dáng. Chốc lát, hắn thở phào rồi một hơi, nói một mình, ta chân thành ủng hộ điện hạ, cũng muốn kết tốt Tử Định Sơn cùng hai vị đạo trường. Chỉ tiếc, hắn quay người rời đi chậu than, mặt hướng cách đó không xa ba người lại nói, ta không biết như thế nào thần khí, lại biết rõ kia hai thanh phi kiếm sớm đã cùng ta hòa làm một thể. Kiếm còn người còn, kiếm đi người vong, nghĩ muốn tính mệnh, cứ tới lấy. Nó vẻ mặt nhàn nhạt, lời nói xa xút, giống như đã khuất phục tại vận mệnh bài bố. Toàn bộ người có vẻ hơi cô đơn cùng bất đắc dĩ. Cơ Thiếu Điển có chút khẽ giật mình. Tử Giám cùng Tử Nguyên hai vị đạo trưởng tinh thần chấn động, lại song song bộc lộ bộ mặt hung ác. Vô Cứu chậm rãi cúi xuống đầu, chắp hai tay sau lưng lui về sau một bước. Mặc dù vẫn là thuận theo dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, mà hắn khóe mắt lại là đột nhiên co quắp rồi một chút. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng yên tĩnh dị thường, mà không hiểu sát cơ lặng mà lên. Liền tại lúc này, có người quát nói, đây là làm gì, lẽ nào lại như vậy? Tử Giám cùng Tử Nguyên còn tại chăm chú nhìn Vô Cứu. Liền như là nhìn chằm chằm một cái tới tay con mồi. Mắt thấy liền có thể có thu hoạch, chợt bị sau lưng động tĩnh giật nảy mình. Hai người vội vã quay người, lại là kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp sau lưng không biết khi nào nhiều rồi một vị lão già. Lại là cái kia lấy xem bói nổi tiếng Kỳ Tán Nhân. Lại đến vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào. Nếu như có chủ tâm đánh lén, căn bản không ai tránh thoát được. Mà hắn giống như rất sinh khí, thổi râu ria trừng mắt nói: hai vị đạo hữu là muốn đối phó Công Tôn tướng quân, vẫn là muốn ra hại Thiếu Điển điện hạ? Hẳn là Tử Định Sơn có lòng đến đỡ Cơ Bạt, này mới như thế không chút kiêng kỵ. Cơ Thiếu Điển y nguyên ngồi có trong hồ sơ sau, lại kém chút từ trên ghế ngã sấp xuống, vội vàng hai tay đỡ án đứng lên, không chịu được sắc mặt biến hóa, lại không luận Kỳ Tán Nhân có hay không ác ý, chí ít trong lời của hắn nói bên ngoài làm cho người mơ màng. Cho dù Tử Giám cùng Tử Nguyên trung thành tuyệt đối, mà trong chướng chật trội, nhưng có ngoài ý muốn, thì khó tránh khỏi vạ lây. Huống hồ lúc đến chỉ muốn lên tiếng hỏi nguyên do, ai ngờ hai vị cung phụng vậy mà hàm ẩn sát cơ. Tử Giám cùng Tử Nguyên nhìn thấy Cơ Thiếu Điển vẻ mặt có gì, lại gặp Kỳ Tán Nhân gần trong gang tấc mà không có sợ hãi. Hai người không khỏi chần chờ, ai muốn lão đạo đưa tay đỡ lấy Cơ Thiếu Điển, lo lắng nói: điện hạ chớ buồn, bản đạo mặc dù già nua vô dụng, mà liều tính mạng cũng phải bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ai dám làm càn, trận pháp không dung. Hắn tại hảo tâm nhắc nhở, hắn trận pháp rất lợi hại, mà tại đối phương nhìn đến, hắn rõ ràng con tin nơi tay mà ý tại uy hiếp. Cùng nó đồng thời, Vô Cứu cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, ý vị sâu dài nói: bản nhân mệnh tiện, sinh tử không sao, điện hạ vạn kim thân thể, há lại cho có sai lầm. Cơ Thiếu Điển đang đứng ngồi không yên, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, vội nói: huynh trưởng không cần thiết suy nghĩ nhiều, ta lần này đến đây cũng không ác ý. Vô Cứu lắc lắc đầu, nhàn nhạt mỉm cười: hai vị đạo trưởng còn không hộ tống điện hạ về doanh, nếu muốn tính mạng của ta, ngày khác cái khác dâng lên. Tử Giám cùng Tử Nguyên hai mặt nhìn nhau, chần chờ không quyết. Cơ Thiếu Điển giẫm một chân, vùng tay áo liền đi. Tử Giám cùng Tử Nguyên đành phải sau đó mà đi, không quên hướng về phía Kỳ Tán Nhân cùng Vô Cứu hung hăng trừng mắt liếc. Vô Cứu lại là chắp tay, ngược lại tiếp tục trông coi chậu than nướng ấm. Một lát trước đó vẫn là dương cung bạt kiếm mà một sờ tức, trong giây lát đã là biến mất mây tán. Kỳ Tán Nhân nhẹ nhàng thở ra, đi đến một bên ngồi tại trên ghế, than thở: tiểu tử ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, có biết vừa mới hung hiểm. Vô Cứu gật lấy đầu, không có lên tiếng. Kỳ Tán Nhân nhặt sợi râu, lại hỏi: dưới mắt lúc này, ngươi có biết Hiểu Thiếu Điển tận lực mời chào dụng ý thực sự? Vô Cứu lần nữa gật lấy đầu, lại nói: Thiếu Điển hắn có lẽ thân bất do kỷ. Kỳ Tán Nhân giống như là sớm đã nhìn thấu lòng người, giáo huấn nói: ai nha, ngươi đừng luôn luôn suy bụng ta ra bụng người. Quân vương vô tư, dục niệm không bờ. Vô Cứu nhìn lấy bồn bên trong cho tàn che giấu dưới lửa đỏ, đắng chát nói: ta tình nguyện tin tưởng Cơ Thiếu Điển hắn lương tâm chưa mất, không phải lại có thể thế nào? Giết hắn chỉ có thể tiện nghi Cơ Bạt. Bất quá, hắn nhãn quang một nghiêng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười: ngươi xem xét thời thế, lập uy vô hình, nhìn như tùy ý, nhưng lại từng bước sát cơ mà chiêu chiêu chí mạng. Tiểu tử ta thụ giáo, cũng đa tạ rồi. Kỳ Tán Nhân ngừng lại làm giật mình: a, bản đạo nếu là đến chậm một bước, ngươi tất nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, cũng tương tự sẽ không thoát đi quân doanh mà phí công nhọc sức. sở dĩ giả vờ giả vịt, chỉ vì che đậy dấu sát tâm, Cơ Thiếu Điển còn mơ mơ màng màng, cũng đã chết đến lâm đầu, Vô Cữu lại không có rồi bình tĩnh tự nhiên, cuống quýt nhấc tay, lão đạo, đừng muốn suy bụng ta ra bụng người. Kỳ Tán Nhân bày ra như có chỗ nghĩ hình dáng, hỏi ngược lại, ta nói sai sao? Bất cứ việc gì có nguyên nhân, tới lui không hối hận, mà lại việc đã đến nước này, một lát căn bản nói không rõ ràng, Vô Cữu còn muốn tranh chấp, lập tức coi như thôi, ngược lại mang theo khẩn cầu giọng điệu, mỉm cười nói, khun kiếm tuy tốt, lại không có kiếm vỏ, kia đem hắc kiếm không tiện đeo trên người, lại không tiện thu vào quỳ xương tay vòng, nếu là phối hợp vỏ kiếm, chí ít có thể lấy cưỡi ngựa treo ở trên yên. Mà Kỳ Tán Nhân lại là lần nữa chất vấn, khun kiếm không mũi, muốn vỏ làm gì dùng? Vô Cữu há to miệng, không thể nào giải thích, một ném ống tay áo, quay người đi ra ngoài trướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN